Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, trang 407. Thuyền viên nhóm thấy thiếu gia thoải mái cười to. Liền biết cái này từ 7 vị ma pháp học đồ tạo thành lính đánh thuê tiểu đội đạt được thiếu gia tán. Thành, nghĩ đến vừa rồi kia mạo hiểm một màn. Thuyền viên nhóm không thể không thừa nhận. Ma pháp xác thật lợi hại. Có lẽ lúc này đây bọn họ đều có thể bình an không có việc gì mà hồi vương thành. Như vậy tưởng tượng. Thuyền viên nhóm đối 7 vị ma pháp học đồ tràn ngập kỳ ký. Quang chi tiểu đội đi theo Johnny tiến vào kiều lâu khoang thuyền. Bên trong có một cái nhưng cất chứa 10 hơn người phòng họp. Đoàn người vây quanh bàn dài ngồi xuống. Báp lấy ra một chương Etonly Hà bản đồ. Nếu thiếu gia tín nhiệm các ngươi, kia ta cũng không nói mặt khác nhiều lời. Báp nói, kế tiếp, hy vọng chư vị có thể cùng ta phối hợp. Tranh thủ đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Ít nhất, hắn dừng một chút. Tràn đầy phong xương trên mặt toát ra thương cảm thần sắc. Ít nhất đưa thiếu gia bình an hồi vương. Thành, Johnny chụp đánh bờ vai của hắn. Báp, đừng như vậy bi quan. Chúng ta phải tin tưởng Spirion đội trưởng cùng hắn đồng đội. Thư Lê nghiêm túc nói. Nếu chúng ta có gan tiếp nhiệm vụ, liền có thực lực bảo mọi người bình an. Ace cúi đầu xem bản đồ. Từ thượng nhìn đến hạ, vươn ngón tay thon dài một chút mỗ đoạn đường sông. Cười hỏi báp, nơi này chính là hải tặc hang ổ đi. Báp hơi kinh, bật thốt lên hỏi, ngươi biết, nếu không phải thường xuyên đi thủy lộ người, là hoàn toàn xem không hiểu này trương bản đồ. Nhưng mà, trước mắt vị này tuấn Mỹ tuổi trẻ tóc vàng ma pháp học đồ. Thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra hải tặc hang ổ, Ace khiêm tốn mà nói. Phía trước không biết, nhìn bản đồ mới biết được, hắn tùy tay chỉ mấy chỗ phân tích, có lĩnh chủ quản hạt đường sông. Lấy lục tuyến tiêu ra, mà có hải tặc hoặc không người quản hạt đoạn đường, dùng tơ hồng tiêu ra, tuy rằng bản đồ đột nhiên vừa thấy. Các loại đường cong hỗn loạn mà giao thoa ở bên nhau. Lệnh người hoa cả mắt, nhưng là chỉ cần tìm được quy luật, liền vừa xem hiểu ngay, báp nghe xong hắn giải thích. Bội phục mà giơ ngón tay cái lên, ta hiện tại tin tưởng các ngươi thực sự có thực lực bảo hộ thuyền hàng, DCO khẽ nhếch cằm. Vốn dĩ liền có, Thư Lê sùng bái mà nhìn Ace. Không hổ là bọn họ quang chi tiểu đội quân sư đoàn chi nhất. Nhìn vấn đề luôn là nhất châm kiến huyết, bằng mau tốc độ cô đọng trọng điểm, dăm ba câu liền đem một bức phức tạp bản đồ giảng giải đến rõ ràng, một vị khác quân sư đoàn thành. Viên Kumandi từ ba lô lấy ra vở cùng bút, biểu tình nghiêm túc mà làm bút ký, đem Ace nhắc tới yếu điểm, nhất nhất ghi nhớ, tiểu yêu tinh nhóm thấy thế, học theo, rồi nổi lấy ra vở cùng bút. Amanda gãi gãi cái ót, là một cái thích ở không trung phi long, cảm thấy nhớ này đó vô dụng, nhưng mọi người đều nhớ, hắn liền, cũng nhớ một chút đi. Ca ca nói, ra cửa rèn luyện, tuyệt đối không thể kéo chân sau, nhất định phải đuổi kịp tiểu yêu tinh nhóm nện bước, vì thế. Hội nghị khoang nội, Ace đâu vào đấy mà giảng giải bản đồ. Tiểu yêu tinh nhóm cùng tiểu long biên nghe biên viết bút ký. Xem đến Johnny cùng báp đầy đầu mờ mịt. Tổng cảm thấy này chi lính đánh thuê tiểu đội quái quái. Ace. Giảng giải kết thúc. Mỉm cười hỏi báp. Thuyền trưởng còn có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Báp lắc đầu. Không có. Đem hắn muốn nói đều nói xong. Liền hắn không nghĩ tới vấn đề cũng phân tích thấu triệt. Hắn còn có cái gì yêu cầu bổ sung đâu? Nếu không có bổ sung, chúng ta đây kế tiếp liền tham thảo một chút dùng như thế nào ma pháp làm thuyền hàng tăng tốc đi. Thư Lê khép lại notebook, dùng ma pháp làm thuyền hàng tăng tốc. Báp Trinh Lăng, hoang mang mà nhìn về phía Johnny. Johnny hứng thú bừng bừng nói. Báp ngươi không biết đi. ma pháp sư là có thể cấp thuyền hàng gia tăng phụ trợ ma pháp. Tỷ như phong hệ gia tốc, quang hệ chiếu sáng chờ, Báp kinh ngạc hỏi, cùng hải thuyền giống nhau phụ gia ma pháp sao? Vì bảo đảm an toàn cùng phòng ngừa hải thú tập kích, trên hải thuyền đều sẽ xứng đôi cao cấp ma pháp sư. Vì thân tàu tiến hành phụ ma phòng ngự, đường sông an toàn, cơ bản không có ma thú. Trên thuyền rất ít xứng đôi ma pháp sư, nghe ma pháp học đổ ý tứ. Muốn cho thuyền hàng cùng hải thuyền giống nhau gia tăng ma pháp phòng ngự. Thư Lê gật đầu, đúng vậy, không có người quy định. Không thể cấp hà thuyền phụ thượng ma pháp, Báp trả sát tay. Cảm xúc tăng vọt, kia nói nhanh lên, như thế nào mới có thể phụ ra ma pháp? Nửa giờ sau, tham thảo kết thúc mọi người rời đi hội nghị khoang, cu, Bát Nô cùng Amanda che lại phát ra. Âm thanh bụng, quỷ khuất ba ba mà nhìn Thư Lê, Thư Lê ho nhẹ một tiếng hỏi. Johnny, chúng ta bữa tối giải quyết như thế nào? Sáng sớm liền đen, bến tàu thượng hàng hóa cũng toàn bộ khuân vác lên thuyền. Chỉ cần thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, liền có thể lập tức xuất phát. Bất quá, Johnny hiện tại tin tưởng 10 phần, cũng không vội vã lên đường. Nghe được Thư Lê hỏi chuyện, hắn bàn tay vung lên, hào khí nói, đi, đi nội thành tốt nhất quán ăn, ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn. Hảo ra, Bát Nô cùng Amanda hoan hô, có miễn phí bữa tiệc lớn ăn. Không cần thật là vui nha, Johnny làm phú N đại. Ra tay rộng rãi, nói đi tốt nhất quán ăn, liền đi tốt nhất quán ăn, muốn một gian đại ghế lô, kêu một bàn lớn mỹ vị món ngon, nướng thịt thỏ, tương thịt bò, nướng chân dê, cá hầm ớt, tiên ma sữa bò canh, ở Thư Lê yêu cầu hạ, lại điểm đại lượng rau dưa, trái cây, mạch bánh, nướng bánh mì, nguyên bản Johnny muốn cho người phục vụ thượng bia. Nhưng ở đây trừ bỏ hắn, đều tỏ vẻ không uống rượu, đành phải thôi, một bữa cơm ăn đến phi thường tận hứng, Amanda ăn uống mở rộng ra. Ăn một đống thịt, thế cho nên Johnny hoài nghi mà nhìn mắt hắn bình thản cái bụng, ăn nhiều như vậy. Thật sự sẽ không phun sao? Amanda chột dạ mà chớp chớp mắt, Bát Nô nếm vài loại thịt sau. Nhận mệnh mà tiếp thu một sự thật, tiểu yêu tinh không thích hợp ăn thịt, mặc kệ cái gì cách làm thịt. Ăn vào trong miệng, đều có một cổ mùi tanh. Đối vị giác là một loại thống khổ tra tấn, hắn âm thầm rơi lệ. Yên lặng mà gặm trái cây, muốn ăn biến đại lục Mỹ thực nguyện vọng. Muốn tan biến, Thư Lê nhìn đến hắn khổ sở biểu tình. Trong lòng cười thầm. Nhớ trước đây hắn lần đầu tiên cùng Elliot đi nhân loại thế giới khi cũng đối các loại thịt loại đồ ăn tràn ngập khát khao. Cuối cùng bị hiện thực đánh bại, thà rằng gặm khô cằn bánh mì, cũng không muốn ăn thịt. Bất quá, nếu có điều kiện nói, hắn tưởng chính mình là một mâm thịt kho tàu. Đỡ thèm, hết chương.